Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 299. Ánh sáng núi to, cho dù là có một ít lơ lửng núi ngăn tại hành quân tuyến đường phía trên. Trên núi những thiên sứ kia cũng không có mảy may ý chí chống cự. Ngược lại chuyển thân cấp tốc thoát đi, chân chính trở ngại hay là tại núi to trước đó. Mấy người Chu Minh Nhạc thiên sứ đại quân đến núi to trước đó lúc. Tòa này núi to bốn phía đã tụ tập vượt qua 150.000 thiên sứ. Đồng thời còn có càng nhiều thiên sứ liên tục không ngừng từ đằng xa chạy đến tiếp viện. Chu Minh Nhạc đã thông qua vị kia thiên sứ chúa tể Pantimi biết quang minh giới càng thêm bí ẩn một chút tin tức. Thí dụ như còn lại hai vị kia thiên sứ chúa tể phân biệt tên gọi là gì các loại. Cần nói rõ một điểm chính là thiên sứ chúa tể vẻn vẹn chỉ là đến gần vô hạn tại thần linh tồn tại. Cũng không phải là vĩnh hằng bất diệt, mà tuổi thọ của bọn hắn đều quá dài. Dài đến bọn hắn làm thiên sứ đều xuất hiện dấu hiệu của sự già yếu. Vì duy trì bọn hắn thống trị, vì kéo dài tuổi thọ của mình. Ba vị này thiên sứ chúa tể đại đa số thời điểm đều ở vào trạng thái ngủ say. Dạng này có thể làm cho tuổi thọ của bọn hắn trôi qua tốc độ chậm lại. Thậm chí đình chỉ, liền tình huống trước mắt đến xem. Hẳn là chí ít một vị thiên sứ chúa tể thức tỉnh. Dù sao Pantimi đã trở thành chiến tranh thần quốc hình chiếu phụ thuộc binh chủng. Cũng liền mang ý nghĩa cùng quang minh giới từ một loại nào đó mức độ bên trên tiến hành cắt chém. Dưới loại tình huống này, trong đó một vị thiên sứ chúa tể thức tỉnh, triệu tập quang minh giới thiên sứ cũng thuộc về bình thường. Song phương chạm mặt về sau, không có đàm phán, không có giao lưu, cơ hồ ngay tại qua lại nhìn thấy lần đầu tiên bắt đầu. Song phương liền bộc phát đại chiến. Số lượng khổng lồ thiên sứ như là hai đầu sông lớn va chạm vào nhau cùng một chỗ. Thỉnh thoảng kích thích trùng thiên bọt nước, lít nhà lít nhít thiên sứ thi thể liền tựa như là hoa tuyết từ không trung rơi xuống. Gần như vô cùng vô tận, dạng này giao phong không đến cuối cùng, không ai sẽ biết kết quả. Chu Minh Nhạc một phương thiên sứ đại quân thắng ở cá thể thực lực cường đại. Mà quang minh giới thiên sứ đại quân thì thắng ở số lượng càng nhiều. Đồng thời từ các nơi có liên tục không ngừng viện quân chạy đến. Nhưng Chu Minh Nhạc xưa nay không đem hy vọng ký thác vào khả năng không biết bên trên. Pantimi dẫn đầu liền phóng tới núi to. Sau người thì đi theo cái kia 20 tên bán thần. Ngay tại Pantimi hóa thành chùm ánh sáng hướng phía núi to đánh xuống thời điểm. Hai đạo đồng dạng chùm ánh sáng từ núi to đỉnh núi dâng lên. Ngăn ở Pantimi trước mặt, song phương chuyển là liền tiến vào đến kịch liệt không gì sánh được chiến đấu bên trong. Không hề nghi ngờ, tuy nói đối diện hai vị kia thiên sứ chúa tể vẻn vẹn chỉ là bán thần đỉnh phong. Nhưng bọn hắn đặc hữu hóa quang năng lực lại làm cho cái kia 20 tên bán thần không có nhúng. Tay vào đi cơ hội. Tại tình huống như vậy chuyển biến phía dưới, Chu Minh Nhạc để các bán thần gia nhập vào thiên sứ đại quân chiến đấu bên trong. Cực lực mở rộng bên mình ưu thế. Không thể không nói, những thứ này bán thần gia nhập sau khi chiến đấu. Đối với chiến trường cục diện thay đổi là tương đương mạnh mẽ độ. Quang minh giới một phương thiên sứ tại trên thực lực cùng bán thần chênh lệch quá lớn. Thường thường một vị bán thần tiến vào một mảnh chiến trường về sau. Đối với đối địch thiên sứ đều có nghiền ép tính. Chỉ là một mảnh thần uy bao phủ tới, liền có thể để từng mảnh thiên sứ mất đi lơ lửng lực lượng. Hướng xuống đất rơi xuống, tại mất đi năng lực phi hành về sau, thiên sứ cũng là sẽ ngã chết. Cho nên toàn bộ chiến trường cục diện bắt đầu theo thời gian cấp tốc thay đổi. Càng ngày càng nhiều quang minh giới thiên sứ vẫn lạc, mà bắt đầu ở về số lượng chiếm thượng phong Chu Minh Nhạc một phương dọn dẹp đối địch thiên sứ tốc. Độ liền càng nhanh, như vậy cũng tốt giống như dòng sông bại đê, lỗ thủng sẽ tại nước sông cọ rửa dưới trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng vô pháp vãn hồi, mà tại núi to trên không trung, hóa thành chùm ánh sáng Pantimi cũng là áp chế đối diện hai vị thiên sứ chúa tể. Nếu như nơi này không phải quang minh giới, bọn hắn hóa quang đủ khả năng thời gian duy trì so sánh với tan ma thế giới dài hơn. Pantimi sớm đã đem hai vị này thiên sứ chúa tể xử lý. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch có trên thực chất khác nhau. Chỉ bất quá hóa quang năng lực này quá bác một điểm. Chỉ cần hóa thành chùm ánh sáng liền có thể không nhìn địch nhân bất cứ thương tổn gì. Chỉ có đồng dạng hóa thành chùm ánh sáng thiên sứ chúa tể mới có thể ngăn cản. Nhưng đủ khả năng tạo thành tổn thương cũng sẽ rất thấp. Nói trắng ra, song phương hiện tại chính là cái cục diện giằng co. Pantimi liền đợi đến đối phương vị nào thiên sứ chúa tể không kiên trì nổi rời khỏi hóa quang trạng thái, sau đó giúp cho diệt sát. Chu Minh Nhạc thấy cảnh này, trong lòng xem như yên ổn xuống dưới. Cục diện tốt đẹp, cứ như vậy cục diện, chỉ cần hắn không lãng, tự mình tìm đường chết, làm sao cũng không có khả năng sập bàn. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay tại quang minh giới thiên sứ một phương tổn thất nặng nề, còn lại mấy vạn thiên sứ bắt đầu nhao nhao tháo chạy lúc, ngay tại trên cao cùng Pantimi đấu cái kia hai đạo chùm ánh sáng vậy mà từ bỏ đối thủ, ngược lại hướng phía Chu Minh Nhạc một phương thiên sứ đại quân phóng đi. Thoáng qua ở giữa, Chu Minh Nhạc dưới trướng thiên sứ đại quân liền gặp thương tổn không nhỏ. Mấy ngàn tên thiên sứ cơ hồ ngay tại một nháy mắt cùng nhau mất mạng. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại Pantimi cực lực ngăn cản phía dưới, những thiên sứ kia thi thể y nguyên như là bão tuyết rơi xuống. Thậm chí một vị bán thần tại ngăn cản phía dưới, bị hai đạo chùm ánh sáng hợp lực vây giết. Đây là Chu Minh Nhạc thủ hạ tổn thất vị thứ nhất bán thần. Về sau không bao lâu, lại là hai tên nửa thần trận vẫn. Càng khiến người ta kinh hãi chính là hai vị kia thiên sứ chúa tể cuối cùng để mắt tới trốn ở phía sau Chu Minh Nhạc, nhưng Chu Minh Nhạc lại là một mặt không có sợ hãi sắc mặt. Nhìn xem cái kia hai đạo chùm ánh sáng tránh đi Pantimi về sau hướng phía bản thân đánh tới. Tâm niệm vừa động, chiến tranh kia thần quốc hình chiếu lập tức liền đem Chu Minh Nhạc thu nhập trong đó. Về sau chính là một tầng hơi mỏng trong suốt bình chướng xuất hiện, đem chiến tranh thần quốc hình chiếu bao phủ. Hai đạo thiên sứ chúa tể biến thành chùm ánh sáng thoáng qua về sau liền đâm vào trong suốt bình chướng phía trên, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chùm ánh sáng đâm vào trong suốt bình chướng phía trên thoáng qua liền bị đẩy lùi ra ngoài. Theo hai vị thiên sứ chúa tể từ chùm ánh sáng trạng thái rời khỏi, lúc này chính là một ngụm máu tươi phun tới. Đối với bọn hắn đến nói, cái này thua thiệt thế nhưng là ăn đến không minh bạch. Phải biết, dĩ vãng cái này hóa quang trạng thái, có thể xưng được là mọi việc đều thuận lợi. Cho dù là lợi hại nhất ác ma lãnh chúa, tại chùm ánh sáng trước mặt cũng chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Nhưng lần này lại là xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng mặc dù là như thế, hai vị này thiên sứ chúa tể nhưng không có từ bỏ, lại lần nữa hóa thành chùm ánh sáng hướng phía Chu Minh Nhạc vọt tới. Theo bọn hắn nghĩ, cái này vẻn vẹn chính là một cái nhỏ ngoài ý muốn thôi, có thể lại lần nữa gặp trở ngại hai lần về sau, hai vị này thiên sứ chúa tể xem như chịu phục, căn bản liền đụng bất động. Làm sao bây giờ? Thiên sứ chúa tể liếc mắt nhìn nhau về sau, liền sinh ra đào tẩu dự định. Đến nỗi có thể hay không đào tẩu về sau nên làm cái gì, lúc này cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Có thể Chu Minh Nhạc làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua hai vị này thiên sứ chúa tể. Cái kia Pantimi coi như là liền biến thành chùm ánh sáng đem hai vị kia thiên sứ chúa tể chặn đường xuống dưới,